Giả cán bộ, chương 56, Phó Huyện trưởng. Góc chuyện audio.com, không khí lạnh lẽo lại lần nữa xuôi nam, lại khiến cho Hồng Thủy huyện không có vài ngày sáng sủa, một mảnh mưa phùn mênh mông, mưa bụi như là cát mịn đều đều, rơi xuống miếng thủy tinh, phát ra tiếng sột soạt. Lúc này, trong sảnh nhà khách tổng hợp Hồng Hà, lại là đầu người di động nườm nượp, tràn đầy một khoảng không, tiếng người cũng liên tục sột soạt. Hôm nay, ở chỗ này đang cử hành hội nghị đảng mở rộng ủy ban huyện Hồng Thủy, chuyên đề thảo luận là về vấn đề khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Sắc mặt Phương Linh cũng không dễ xem, vốn muốn cầm cái vấn đề khu công nghiệp kinh tế này, với tư cách lợi khí công kích Dương Tử Hiên, ai ngờ lại thay đổi bất ngờ thị ủy lập tức đưa ra mục tiêu xây dựng khu công nghiệp kinh tế, làm cho nàng thoáng cái đưa. Ra không phải bỏ qua cũng không phải, thật là xấu hổ. Tin tưởng mọi người đối với khu công nghiệp kinh tế, cũng không tính toán là lạ lẫm rồi, văn bản tài liệu thị ủy đưa ra các ngươi cũng nhìn hết rồi chứ. Dương Tử Hiên ngồi tại vị trí trên cao, trên mặt thần sắc không có gợn sóng sợ hãi nào, giờ phút này, người đang ngồi cơ hồ đều bỏ qua tuổi của hắn, không có người nào tin tưởng hắn chính là người mới 20 tuổi. Chủ tịch huyện ta cảm thấy cái khu công nghiệp kinh tế này, rất có tương lai. Nói chuyện chính là Phó Huyện trưởng Bạch Nguyên, phân công quản lý công nghiệp Thương Mậu. Bạch Nguyên bằng cấp rất cao, hơn nữa còn có năng lực tiếp nhận mới sự vật rất mạnh, là một phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất, năm nay 39 tuổi, nếu như thao tác vận hành thỏa đáng tiền đồ cũng không tệ lắm. Trước kia, lúc Dương Tử Hiên đảm nhiệm thường ủy phó chủ tịch huyện, Bạch Nguyên cũng không coi trọng Dương Tử Hiên như thế nào, nhưng từ khi Dương Tử Hiên vặn ngã Lý Tư Thành, nhậm chức chủ tịch huyện, Bạch Nguyên xem xét trong một thời gian ngắn, liền lập tức dựa vào hướng Dương Tử Hiên. Ở trong mắt hắn, tuổi chính mình rất xấu hổ, 39 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hiện tại vị trí phó chủ tịch huyện dưới mông đít này là vì một ít nhân tố ngẫu nhiên, còn có thành tích cao của hắn, mới miễn cưỡng ngồi trên. Trước kia, phân công Bạch Nguyên trong chính phủ cũng là ngành chức năng ở tận biên giới quyền lực, Dương Tử Hiên lên đài, làm chủ hội nghị thường vụ, xuất phát từ đấu tranh, liền lấy một bộ phận ngành quản lý trọng yếu của Phương Linh ra, phân công đến cho hắn, cho nên, từ phân công nhìn lại, Bạch Nguyên thậm càng là phó chủ tịch huyện có phân lượng hơn cả Phương Linh, cái thường ủy này. Bạch Nguyên biết tuổi mình cũng trưởng thành rồi, nếu không vật lộn đọ sức chỉ sợ thật sự sẽ phải về hưu trên vị trí phó chủ tịch huyện này rồi, cho nên, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, đầu nhập vào trong sợi dây quyền lực của Dương Tử Hiên, người chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Sở dĩ Dương Tử Hiên chọn chúng Bạch Nguyên là vì hắn làm người tích cực dẫn đầu cho mình tại hội nghị ủy ban huyện, cũng nhìn chúng ưu thế tuổi cùng bằng cấp tư tưởng cởi mở của hắn, là một người tài. Theo tinh thần văn bản tài liệu thị ủy để xem xét cũng nói rõ phương hướng chính sách ủy ban huyện chúng ta là chính xác, làm khu công nghiệp kinh tế cũng là biện pháp quán triệt chứng thực cụ thể cuộc nói chuyện của thủ trưởng khi ở phía Nam. Bạch Nguyên là người tích cực dẫn đầu vì Dương Tử Hiên tại hội nghị đảng, vừa bắt đầu đã liên tục phát pháo. Hẳn là Bạch Phó Chủ tịch huyện nhận thức chúng ta có thể cạnh tranh được với cảnh Dương khu cùng Hồng huyện. Phương Linh có chút khinh thường nhìn Bạch Nguyên một chút, Phương Linh bằng cấp không cao cho nên vẫn rất là mâu thuẫn cùng khinh thường đối với tại Bạch Nguyên, loại người có bối cảnh bằng cấp cao này. Chỉ là tuy nàng rất xem thường Bạch Nguyên, nhưng trong nội tâm lại rất là ghen ghét Bạch Nguyên về chuyện phân công các ngành trong chính phủ, so với nàng, cái thường ủy phó chủ tịch huyện này còn tốt hơn. Lúc trước, Dương Tử Hiên ở trên hội nghị thường vụ chính phủ cưỡng ép thôi động điều chỉnh phân công các ngành chính phủ của nàng, thiếu chút nữa làm cho nàng tức đến thổ huyết, làm gì được lúc. Ấy Tô Nam cũng bị sự kiện Lưu Kiện khiến cho sứt đầu mẻ chán, không thể giúp đỡ cái gì, cho nên, lần phân công điều chỉnh chính phủ kia, lúc thỉnh hội thường ủy phê chuẩn, cũng là dùng số phiếu cao thông qua. Khiến cho Phương Linh lúc ấy vài ngày ăn ngủ không ngon, không thể an ổn. Xem ra Phương Phó Chủ tịch huyện rất không tin tưởng đối với Hồng Thủy huyện chúng ta. Bạch Nguyên có một khuôn mặt tứ phương bằng nhau, bắt đầu căng ra, cũng có vẻ mặt uy nghiêm. Hồng Thủy huyện chúng ta tiếp giáp đại thành phố khoáng sản trọng yếu, còn có cả phần đông tuyến chính đường sắt trọng yếu trải qua, sông Hồng Thủy, với tư cách nhánh sông trọng yếu đệ nhất trong đại giang Hồng Hà, có giá trị vận tải đường thủy cực kỳ cao, năng lực để tàu thuyền thông thương cũng rất manh, hơn nữa, Hồng Thủy huyện chúng ta trấn giữ La Phù, vị trí địa. Lý nằm ngay ở cổ họng tiến vào các tỉnh Tây Nam, tiềm lực phát triển không thể nói là không lớn. Bạch Nguyên nói những lời về tiềm lực phát triển cùng ưu thế vị trị Hồng Thủy huyện, đều là những câu viết về khu công nghiệp kinh tế bên trong bản thảo của Dương Tử Hiên, hiện nay Bạch Nguyên lấy ra nói rất lưu loát. Hồng Thủy huyện chúng ta có ưu thế vị trí tốt đẹp như thế, ta không rõ, Phương Phó Chủ tịch huyện, làm sao ngươi không có lòng tin liền đối với việc huyện chúng ta phát triển như vậy? Ngữ khí nói khi mấy chữ, Phương Phó Chủ tịch huyện. Của Bạch Nguyên rất âm vang, cắn rõ ràng, ý là cường điệu Phương Linh, cũng không quá phó chủ tịch huyện ngang bằng hắn mà thôi, đừng quên vị trí của mình. Phương Linh lập tức tức giận đến sôi gan, còn chưa chính thức khai chiến cùng Dương Tử Hiên, đã bị Bạch Nguyên tích cực dẫn. Đầu, làm cho trong lòng đại hỏa rồi. Một đám thành viên đảng ủy ban huyện đang ngồi, trong nội tâm đều là không nhịn được âm thầm cư trộm, Bạch Nguyên này, ỷ vào sau lưng có Dương Tử Hiên làm chỗ dựa thậm chí có thể đối nghịch cùng Phương Linh. Chỉ là, bọn hắn vừa cư trộm, đồng thời cũng không nhịn được mà âm thầm kinh hãi, người trẻ tuổi chủ tịch huyện này càng ngày càng mạnh thế rồi, hiện tại cũng không cần tự thân xuất mã, là có thể bức một thường ủy phó chủ tịch huyện đến góc chết. Đám người kia cũng bắt đầu có chút hâm mộ Bạch Nguyên rồi, không biết tiểu tử này làm sao lại giống như Lam Nhạc vậy, đúng khẩu vị của Dương Tử Hiên, vậy mà đáp được lên tuyến chủ tịch huyện, tuổi lại là trẻ tuổi nhất trong một đám phó chủ tịch huyện, chỉ cần không mắc phải sai lầm lớn, phỏng chừng còn có thể. Tiến bộ, Dương Tử Hiên xem xét Phương Linh đã bị tức giận không sai biệt lắm, liền ngăn cản Bạch Nguyên còn muốn tiếp tục ép buộc Phương Linh, lại nói. Xem ra ý kiến của Phương Phó Chủ tịch huyện đối với khu công nghiệp kinh tế còn là rất lớn, chúng ta cứ nghe ý kiến Phương Phó Chủ tịch huyện một chút trước đã. Dương Tử Hiên cũng tựa như Bạch Nguyên, cắn mấy chữ. Phương Phó Chủ tịch huyện, rất rõ ràng, mà không phải gọi. Phương Linh đồng chí, ở trong mắt đám ủy ban huyện kia xem ra, đây là do Dương Tử Hiên cơ bản không cho rằng Phương Linh là đối thủ đồng cấp bậc. Như vậy cũng đúng, mặc dù là huyện ủy bí thư Tô Nam, đều phải cẩn thận ứng phó thế công của Dương Tử Hiên, Phương Linh cũng không quá thường ủy phó chủ tịch huyện, ngành phân công quản lý trong chính phủ cũng không phải là cái ngành gì hạch tâm, Dương Tử Hiên. Không xem nàng làm đối thủ cũng không có gì kỳ quái. Làm khu công nghiệp kinh tế, giai đoạn đầu phải đầu tư quá lớn, dùng năng lực tài chính hiện tại của Hồng Thủy huyện chúng ta căn bản là không chèo chống nổi. Phương Linh lạnh lùng nói. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói. Phương Phó Chủ tịch huyện không nói vấn đề tài chính của chúng ta rốt cuộc có thừa nhận được hay không? Chỉ riêng cái quan điểm này của ngươi, bản thân liền có vấn đề, chẳng lẽ có thể bởi vì năng lực tài chính chúng ta nhất thời chịu không nổi, liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không làm khu công nghiệp kinh tế, rất quan trọng đối với việc huyện chúng ta phát triển. Như vậy, chính phủ địa phương tại vùng Duyên Hải, lúc mới bắt đầu tài chính cũng không có tiền, nếu như đều ôm tư tưởng như Phương Phó Chủ tịch huyện ngươi, như vậy, những khu kinh tế vùng Duyên Hải kia, hiện tại cũng khỏi phải nghĩ đến việc phát triển. Cách chương.